Mời các bạn lắng nghe câu chuyện Chuyện nàng An Thị được phát tại website vìxãhội.com. Tony đi công tác miền Tây Nam Bộ, thấy ăn nói cũng có chút kiến thức nên bà con hay hỏi thăm. Gần đây, câu mà bà con hay hỏi nhất là việc thương lái Trung Quốc sang thu mua mấy cái trời ơi đất hỏi của mình. Mục đích là gì vậy? Bữa thì rau mèo, bữa thì đuôi chuột, bữa thì cây xưa, bữa thì là xoài non, lá vải, bữa thì đĩa, ốc bu vàng, móng trâu, toàn là những thứ lạ lùng. Tony nở một câu trả lời, rồi cũng có thời gian tìm hiểu, ra cửa khẩu Tân Thanh, Móng Cái, Thanh Thủy, Hà Khẩu. Tất cả mọi người đều nói, chưa từng thấy xuất những loại hàng như thế qua bên kia. Vậy họ mua làm gì? Mua mà không xuất, bèn khăn gói qua tận bên tàu để tìm hiểu thực hư. Mới hay là thương lái Trung Quốc không chỉ làm chuyện này ở nước mình, mà họ cũng đi xuống tận các tỉnh xa xôi như Cam Túc, Thanh Hải, Tứ Xuyên, An Huy để thu mua các loại nông sản như thế. Họ là thương nhân đến từ các thành phố như Nam Ninh, Quảng Châu và đều có cuộc sống cực kỳ giàu có. Tony qua bển với khả năng tiến tàu hết sức liễu ly, có nghĩa là lưu loát và tưởng lượng cũng khá, bèn khai thác thông tin, gặp hai thương nhân ở Quảng Tây tên A Cầu và A Bình, chỉ vài chai Mao Đài và vài bài thơ Lý Bạch, họ sơ hở để cho Tony hiểu được nội dung câu chuyện. Phi vụ của họ thường gồm một nhóm gồm ít nhất hai thương nhân trở lên, mục tiêu là các vùng nông thôn hẻo lánh, nông sản họ mua phải càng lạ càng tốt, người ta không biết giá thực tế là bao nhiêu để có thể so sánh. Đợt này sang Bình Phước của Việt Nam, cây điều, còn gọi là đào lộn hột, trồng khá nhiều ở đây. Lá điều non là mặt hàng họ quyết định thu mua, vì là hàng độc, không có tiền lệ mua bán, dễ tạo nên sự tò mò một cách huyền thoại. Đến thị trấn An Lộc, và việc đầu tiên là tìm thương lái địa phương. A Cầu ghé chị Bảy, nói chị Bảy ơi, tôi muốn mua lá điều non, hạt điều thô, ví dụ giá chỉ có 500.000 đồng một tấn. A Cầu mua lá non giá ngang bằng luôn, đưa tiền trước, nói chị hái cho tôi vài tấn, phơi khô nha. Chị Bảy nửa tin nửa ngờ, nhưng thấy tiền thật, lại trả trước, nên kêu người ta hái lá đem phơi, giao cho khách. Cứ chờ cây điều ra trái, tiền phân tiền thuốc mấy tháng sau thì cũng chỉ có giá này thôi, bán dậy sướng hơn. Trong lúc đó thì A Bình sang gặp anh Tám, một thương lái ở xa khác, cũng y chang vậy. Anh Tám cũng hái 4 tấn lá điều non, giao cho A Bình và lấy 2 triệu. Bên kia, A Cầu quyết định tăng giá mua lá điều lên 1 triệu một tấn. Chị Bảy phấn khởi, cùng chồng cả đêm leo lên cây, hái khí thế. Dù kiến vàng chui vô háng cắn tê cắn tái, nhưng cũng ráng chịu đựng. Anh chồng mệt là bị chị Bảy chửi, nói đồ làm biếng, cơ hội kiếm tiền đổi đời là đây. Vì A Cầu nói phải giao vào ngày mai, phải xuất đi gấp. Chị Bảy cả đêm, đu trên cây hái trói chết tới sáng mai, cũng chỉ có 2 tấn, nên chỉ được có 2 triệu. A Cầu nói chị phơi khô giùm, cầm tiền trước nè chị, mấy bữa sau mới qua lấy đem đi. Dân chúng đồn âm âm. Chắc là thuốc tiên, bên đó xứ lạnh trồng không được, phong trào hái lá đều diễn ra nô nức, rồi vắng bóng. Đầu tuần sau, A Bình lại xuất hiện, nói giờ hút hàng quá anh Tám ơi, hàng này bên Trung Quốc chuộng lắm. Anh Bình nói giá bây giờ là 5 triệu một tấn, đưa tiền trước và ép giao ngay. Anh Tám đang lo giao không đủ, thì bỗng dưng có ai đó tiếp thị nói có người bán sẵn giá, chỉ có 4 triệu một tấn thôi, mua không? Anh Tám thấy mua cứ một tấn là lời được một triệu, ngu gì không mua, bèn thu gom được bao nhiêu, A Bình cũng lấy hết. Cầm cục tiền trong tay, anh Tám ngỡ như trong mơ, ai ngờ hàng có sẵn kia là của A Cầu, dân địa phương hái và phơi sao kịp, nên qua kho của A Cầu mua lại, chèn chút xếp hàng. Bán xong hết kho, A Cầu phone cho chị Bảy, nói giá bây giờ là 10 triệu một tấn rồi, gom nhanh lên người đẹp. Số lượng không giới hạn, chị Bảy cười tít mắt qua điện thoại, lật đật gom khí thế, dân chúng hái phơi không kịp nên phải mua lại trôi nổi trên thị trường giá 8 triệu một tấn. Cứ một tấn mang qua là lời 2 triệu mà. Tất nhiên, hàng giá 8 triệu kia từ nguồn của A Bình, nhưng A Cầu cũng đến, trả tiền đàng hoàng, rồi chở hàng đi. Chị Bảy chẳng mảy may nghi ngờ, tiếp tục thu gom để dành đó, đón đầu thời cơ. Chị Bảy bàn với chồng, qua tuần xuống thẩm mỹ viện Sài Gòn sửa mũi. Đỉnh điểm là A Bình quyết định tăng lên 20 triệu một tấn, gom đi mai qua lấy. Nghe điện thoại xong, anh Tám muốn xỉu, ra sau nhà cây gì cũng vặt trũi lá, không kể cây điều cây tiêu gì sắp. Nói tụi bay cứ thấy cây nào có lá là hái, trà trộn vô, tụi nó biết mẹ gì, bữa trước cũng vậy, toàn lá tầm bậy mà tụi nó cũng mua. Người mình thông minh bọn kia ngu thật, huy động cả xã, nhưng vẫn không đủ theo đơn hàng của A Bình. Lại thu gom trên thị trường với giá 15 triệu một tấn. Ai mang sang giá 15 triệu đồng một tấn, anh Tám mua hết. Anh Tám mua xong, gọi điện cho A Bình tới lấy, thì A Bình nói để mai đi. Đang lấy container lên đóng hàng, sáng mai gọi lại thì thuê bao quý khách vừa gọi không liên lạc được. Anh Tám chạy tất tả đến nhà nghỉ gần đó thì mới hay ông khách đã trả phòng. Phóng như bay đi tìm thì chỉ thấy chị Bảy, chị Hai, anh Tư, anh Ba, chị Sáu cũng hớt hơ hớt hải phóng xe trên đường ở chiều ngược lại. Giáo giác vòng lên vòng xuống, cũng bấy nhiêu người trong hiệp hội các thương lái huyện ta. Con đường đất đỏ mịt mù bụi, những cái mũ bảo hiểm lấm lem, những cái nón lá phấp phới, những gương mặt đen nhẻm và những giọt nước mắt nóng hổi, những kho lá điều chất cao như núi vì ai cũng tranh thủ ôm hàng, những vườn điều sơ xác, vắng lặng, mênh mông. Hóa ra, họ thu mua cái nông sản tào lao ấy chỉ là một cách để làm giá. A Cầu sau khi bán hết cho dân địa phương sẽ vội vàng thông báo cho Bình, và cả hai cao chạy xa bay. Chiêu thức mua bán lòng vòng, đẩy giá lên, người ôm cuối cùng là các tiểu thương tội nghiệp. Mấy ngàn năm trước, trước miệng lưỡi vào mưu mô của Triệu Trọng Thủy, nàng An Thị Mỹ Châu vừa đi vừa rắc lòng ngỗng trên đường. Mấy ngàn năm sau, những nàng An Thị thế hệ mới đã khá hơn, đã tự mình chạy xe máy, chứ không cần phải ngồi sau An Dương Vương. Nhưng thơ ngây thì vẫn cứ như thợ trước. Ở bên kia biên giới, tại một khách sạn hoa lệ của thành phố Bằng Tường, Triệu Trọng Cầu và Triệu Trọng Bình vui vẻ đãi tiệc. Phi vụ thành công, gái đẹp bận sườn xám vây quanh, hỏi Sơn y cha du nọn hảo mà, có nghĩa là buôn bán ở Việt Nam có được không? A Cầu nói hiển hào, có nghĩa là tốt lắm. Xong ngửa cỏ uống cạn ly, tạm quên những ngày vất vả, nắng gió mũi mòng ở xứ nhiệt đới xa xôi kia. Cả hai ngồi bàn việc đi Thụy Sĩ nghỉ ngơi một thời gian trước khi sang Cần Thơ mua đĩa.